Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 616, chương 615, chính thức bắt đầu diễn. Trước khi đi, Conan đột nhiên nhớ tới một chuyện, một cái muốn hỏi nhưng vẫn không có tìm được thích hợp cơ hội hỏi sự tình. Hắn ngửa đầu, đối đầu Akai Suichi, cặp kia không có chút rung động nào con mắt. Akai tiên sinh, lần trước ở trong xe nói, bọn họ là chỉ linh tổ sao? Người không biết, Akai Suichi ánh mắt bên trong hiếm thấy hơi kinh ngạc tâm tình. Ta phải biết cái gì? Conan cau mày, trong lúc nhất thời không nắm chặt được hắn đến cùng ở chỉ cái gì. Akai Suichi đột nhiên nở nụ cười. Biết hắn nhiều ngày như vậy, Conan vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn cười. Không phải loại kia đối với tổ chức chiến ý. Trái lại như là nhìn thấy gì chuyện thú vị. Triển hiện ra thú vị. Akai tiên sinh đang cười cái gì? Akai Suichi ý cười từ từ thu lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ekoda vị trí. Thanh âm trầm thấp từ nơi cổ họng truyền ra. Ta có chút chờ mong. Chấm ngoặc kép. Chờ mong ngươi phát hiện chân tướng một ngày kia. Buổi tối, Hondo Eisuke cẩn thận từng ly từng tí một chạy tới Mizunashi Rina phòng bệnh phụ cận. Trải qua mấy ngày nay dò xét, liền thuộc này phòng bệnh khả nghi nhất. Trong phòng bệnh có người trông coi. Hắn tựa ở hắc ám góc tường, kiên nhẫn chờ cơ hội. Vốn cho là phải đợi rất lâu, nhưng không nghĩ cơ hội tới như vậy nhanh. Trông coi người mới vừa vào đi, liền bị vội vã gọi đi. Hắn cảm thấy đến có điểm không đúng. Nhưng cơ hội tốt như vậy bỏ qua không có khả năng lắm, có lần sau. Hắn tóm lấy cái này trống rỗng, lắc mình tiến vào phòng bệnh bên trong. Như hắn dự liệu, Mizunashi Rina nằm ở phòng bệnh bên trong. Nàng nhắm mắt lại, như cùng một cái ngủ say người đẹp ngủ trong rừng. Quá giống, thực sự là quá giống. Bất luận từ góc độ nào xem, này đều là tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ, là ngươi à? Ngươi trả lời ta à? Hondo Eisuke đi tới giường bệnh một bên, lay động lên đối phương tứ chi. Ngươi cho ta tỉnh lại à? Mizunashi Rina lại như một cái người sống đời sống thực vật, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ muốn đem ngươi mang tới chỗ khác. Ở trước đó, ngươi cho ta tỉnh lại à? Chấm ngoặc kép, một giọt ấm áp chất lỏng nhỏ xuống đến Mizunashi Rina trên mặt. Vừa bắt đầu chỉ là một giọt, nhưng dần dần, nước mắt càng ngày càng nhiều, theo gò má của hắn lướt xuống, nhỏ xuống đến trên giường, sợi tóc lên, trên gương mặt, hắn chăm chú nắm Mizunashi Rina cánh tay, ngột ngạt tiếng khóc từ hắn nơi cổ họng truyền ra. Mizunashi Rina chỉ cảm thấy trái tim bị một bàn tay lớn thật chặt nắm, đau lợi hại. Eisuke, người vừa khóc, chấm ngoặc kép. Một tay phất qua gò má của hắn, vì hắn lau đi nước mắt trên mặt. Eisuke đã lớn lên, không thể gặp phải khó khăn liền khóc. Tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Hondo Eisuke sững sờ mà nhìn Mizunashi Rina. Trong ký ức tỉ tỉ là cùng trước mắt cái này người trong nháy mắt chồng chất vào nhau. Người nhiều năm như vậy đều đi đâu? Tại sao một chút tin tức đều không truyền quay lại đến? Ta tìm ngươi thời điểm tại sao không thừa nhận ngươi là tỷ tỷ ta? Ngươi tại sao cũng bị các nàng nắm lên đến? Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng biết nàng là tỷ tỷ sau khi, những vấn đề này thật giống đều không trọng yếu như vậy. Tỷ tỷ chạy mau. Nhân bọn họ hiện tại không ở, mau mau chạy. Hắn không rõ ràng những kia trông coi tỷ tỷ rốt cuộc là ai. Nhưng hắn biết. Còn tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn lôi Mizunashi Rina đã nghĩ chạy. Nhưng nhìn qua gầy gò yếu ớt Mizunashi Rina nhưng như một khối bàn thạch như thế. Làm sao cũng vứt bất động. Mizunashi Rina nhẹ nhàng lắc đầu. Giữa hai lông mày mang theo một luồng suy yếu. Không được Eisuke. Bọn họ đã đến. Hắn tiếng nói vừa dứt, cửa phòng bệnh bị mở ra. Akai Suichi cùng Conan đi tới. CIA tiểu thư, người rốt cục tỉnh rồi à, CIA. Hondo Eisuke nhìn Akai Suichi, lại nhìn Mizunashi Rina. Hắn đối với đáp án này thật giống cũng không như trong tưởng tượng kinh ngạc. Thật nhiều câu đố lập tức liền được giải đáp. Tỷ tỷ là CIA, là một cái cơ cấu tình báo tiềm tàng ở quốc gia khác nằm vùng. Vì lẽ đó cần đổi tên đổi họ. Vì lẽ đó không cách nào cùng hắn quen biết nhau. Được rồi, cảm tạ ngươi đem người đẹp ngủ trong rừng tỉnh lại. Còn lại nói chuyện liền không phải ngươi có thể tham dự. Akai Suichi tay đem hắn nhấc lên. Dù là Hondo Eisuke đã 17 tuổi. Ở trong tay hắn như cũ như cái con gà con nhãi con. Chờ đã. Chỉ ít nói cho ta các ngươi là ai. FBI. Trò hay chính thức bắt đầu diễn. A. Kamikawa San nhìn màn hình máy vi tính. Mặt trên là một tấm Hondo Eisuke bị đưa cách bệnh viện bức ảnh. Hondo Eisuke bị đưa đi. Nói rõ Mizunashi Rina đã tỉnh rồi. Còn lại chính là bọn họ cứu lại Mizunashi Rina. Mizunashi Rina hôn mê bất tỉnh. Jin bọn họ cũng không biết phòng bệnh của nàng vị trí. Lần này phỏng chừng sẽ không giống trước hai lần cứu người như vậy lặng yên không một tiếng động. Jin nhất định sẽ làm ra một ít động tĩnh bức bách FBI không thể không đem Mizunashi Rina rời đi. Cứ như vậy bọn họ mới tốt cướp người. Kamikawa-san cầm điện thoại di động lên cho Sonoko gọi điện thoại. Sonoko liền ở tại Haido. Hay là muốn chú ý một điểm tốt hơn? Mấy ngày nay không nên ra khỏi cửa nha. Tại sao a? Nghe nói như thế Sonoko một mặt mộng bức. Tuy rằng đã thả nghỉ đông không cần đến trường. Nhưng không nên ra khỏi cửa vẫn là quá mức khác thường. Mấy ngày nay có người chuẩn bị ở Haido kiếm chuyện. Người không có chuyện gì không nên ra khỏi cửa nha. Kiếm chuyện. Sonoko lo lắng lên. Không cần lo lắng. Đều ở trong lòng bàn tay. Ta có thể nói cho Ran sao? Nàng bên kia Kudo tên kia sẽ dặn. Không cần ngươi bận tâm. Chuyện lớn như vậy. Conan tên kia nhất định sẽ dặn Ran không muốn đi Haido. Hắn tiểu tử hiện tại đã chính thức tiến hóa thành ngàn tầng bánh. Ân, ta sẽ cố gắng chờ ở nhà. A San ngươi muốn cẩn thận một chút nha. Tuy rằng khó chịu ở nhà không ra khỏi cửa trạch hoàng. Nhưng chuyện như vậy cũng không phải có thể tùy hứng. Tuy rằng Kamikawa San nói tới ung dung. Nhưng cũng không có nghĩa là đúng là một chuyện đơn giản. Nàng không giúp đỡ được gì. Có thể làm chỉ có không cản trở. Ngày mai, mặt trời chói chang. Nguyên bản là hiếm thấy khí trời tốt. Nhưng hành tâm tình của người ta nhưng hoàn toàn không tốt hơn được. Xe cứu hỏa, xe cảnh sát, xe cứu thương gào thét từ trên đường chạy qua. Chói tai tiếng sáo trúc nhường qua lại người đi đường khó nén sầu lo. Cho dù là ở nhà, Sonoko cũng có thể nghe được lối đi bộ cái kia sắc bén tiếng sáo trúc. Sonoko lo lắng, nhưng thời điểm như thế này lo lắng hoàn toàn không được tác dụng gì. Nàng nghĩ gọi điện thoại hỏi một chút Kamikawa-san có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng lại lo lắng ảnh hưởng đến hắn. Nàng đi tới phòng khách đánh mở tivi. Đúng như dự đoán, trên tivi chính đang báo cáo tin tức. Hơn nữa thập phần khẩn cấp. 11 giờ 50 tả hữu. Haido Bách Hóa Thương Trường phát sinh đồng thời hỏa hoạn sự cố. Phòng cháy nhân viên đã chạy tới. 12 giờ chưa tả hữu. SIDA quán cơm mọi người viên xuất hiện bụng quặn đau. Tiêu chảy, hư hư thực thực ngộ độc thức ăn. Haido trạm tàu điện ngầm số 4 phụ cận tràn ngập ra một luồng mùi thối. Nhiều tên nhân viên cảm thấy khiếp đảm. Ho khan, hô hấp không khoái. Giống như có phạm tội phần tử đưa lên khí độc. Cảnh sát chính đang khẩn cấp xếp tra bên trong. Xin mời thị dân ngốc ở trong nhà. Nhiều chuyện như vậy đồng thời phát sinh. A San nhất định phải không có chuyện gì a. Chấm ngoặc kép, ngày hôm qua Kamikawa San ở trong điện thoại nói có người chuẩn bị kiếm chuyện. Kiếm chuyện ba chữ nghe tới nhẹ, nhưng đương sự tình chân chính phát sinh thời điểm, mới biết có cỡ nào làm người khủng hoảng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.